vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 611. Hồn biến liếm tức thuật. Hồng hộp. Một đạo tia chớp màu trắng tản mát ra hừng hực quang mang, xẹt qua chân trời, ở trong trời đêm cực kỳ dễ thấy, không biết còn tưởng rằng là thiểm điện đâu. Tam trọng lôi chi kiếm ý. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, lính ngộ tam trọng ý cảnh chiến hoàng cảnh đỉnh phong thế nhưng là hoàng phủ chiến hoàng A. Liền uy thế này, không thể so với chiến hoàng cảnh hỏa hoàng yếu bao nhiêu. Còn tốt Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, hắn tựa như đã sớm biết rõ Hoa Thiên Minh muốn xuất thủ chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc lui lại căn bản không cùng Hoa Thiên Minh chính diện giao thủ. Lúc trước ứng phó Ninh Vô Thánh thế nhưng tốn hao hắn không ít công phu mới chém giết, bây giờ hắn mặc dù so sánh lại lần trước cường đại rất nhiều, nhưng là cũng không có khả năng một kích chém giết một hoàng phủ chiến hoàng. Hơn nữa tình huống lần này cùng lần trước không giống, lần trước có thể thỏa thích chiến đấu, mà lần này lại không thể hấp dẫn những người khác lực chú ý. Tiêu Phàm khoái mạn chi ý đã trải qua đạt tới để nhị trọng đỉnh phong chạm tới để tam trọng ngưỡng cửa, mặc dù còn không có chân chính bước vào để tam trọng, nhưng Tiêu Phàm tốc độ sớm đã không kém gì chiến hoàng đỉnh phong. Bởi vì chiến hoàng đỉnh phong, liền lính ngộ phong chi ý đều rất ít, lại càng không cần phải nói thuần túy khoái mạn chi ý. Có gan chớ né. Một kiếm chưa trúng, Hoa Thiên Minh lập tức phẫn nộ quát, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm xông đi lên. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, vừa mới một kiếm kia cũng đã gây nên bốn phía không ít người chú ý, một khi giao thủ, liền sẽ có rất nhiều người chạy đến nơi này, đến thời điểm coi như thật phiền phức. Đương nhiên, ở trong mắt Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm cũng không đáng huy động nhân lực, bởi vì Tiêu Phàm chỉ là thuần túy chạy trốn mà thôi. Hắn không biết, lính ngộ tam trọng sát phạt chi ý Tiêu Phàm, sớm đã có cùng hoàng phủ chiến hoàng một trận chiến năng lực, thậm chí có thể như giết Ninh Vô Thánh trực tiếp chém giết hắn. Chiến hoàng cảnh, so cũng chính là tu sĩ đối ý lính ngộ cùng hồn lực độ tinh thuần cùng kinh mạch độ bền bỉ. Tiêu Phàm đối ý cảnh lính ngộ tự nhiên không cần nhiều lời, so sánh hoàng phủ chiến hoàng cũng không yếu bao nhiêu, mà hồn lực đều độ tinh thuần đi qua u linh chiến hồn, phệ hồn huyết tàm còn có vô tận chiến quyết rèn luyện. Tiêu Phàm hồn lực độ tinh thuần tuyệt đối chiến đế cảnh dưới vô địch. Về phần kinh mạch độ bền bỉ, Tiêu Phàm cụ thể không biết, nhưng là cũng tự nhận là không thể so với chiến hoàng đỉnh phong kém bao nhiêu. Bất quá giờ phút này hắn lại không thể không chạy, trong lòng cực kỳ biệt khuất. Mẹ quá bị động. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, dưới chân lại không chần chờ chút nào, rất nhanh liền đem Hoa Thiên Minh bỏ lại đằng sau. Muốn lồng chết hắn ngược lại cũng dễ dàng, coi như không cần phệ hồn huyết tàm, cũng còn có trước đó tinh luyện hủ cốt thực hồn tán, chỉ là hủ cốt phệ hồn tán quá mức bá đạo, nếu là vừa truyền bá, đoán chừng sẽ chỉnh tòa Long Hoàng đế đô cái này một mảnh đều phải chết một non nửa. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, chỉ là hắn căn bản không xuống tay được, nếu vì giết một hoa gia người, mất đến hàng vạn mà tính nhân loại tu sĩ, loại này tàn nhẫn thủ đoạn Tiêu Phàm còn không thi triển ra được. Hắn chỉ có thể mượn nhờ ưu thế tốc độ, hất ra Hoa Thiên Minh. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Mặc dù thời gian ngắn có thể hất ra hắn, nhưng là vừa mới hắn vẫn là đuổi theo, người này trên người hẳn là có năng lực đủ truy tìm ta khí tức năng lực. Tiêu Phàm một bên phi nhanh, một bên suy nghĩ sâu xa. Hắn may mắn là bây giờ còn là ban đêm, bằng không sự tình liền phiền phức. Nhìn xem đã có chút trắng bệch chân trời, Tiêu Phàm biết rõ, đoán chừng nếu không bao lâu trời liền muốn lượng. Nếu như đến thời điểm còn đào thoát không, bản thân cũng chỉ có thể chạy ra Long Hoàng đế đô. Một khi rời đi Long Hoàng đế đô, vậy liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Tiêu Phàm mặc dù không biết Huyết Lâu có thể hay không biết rõ bản thân vị trí, nhưng là hắn không dám đánh cược. Này mặt nạ chỉ có thể cải biến ta khí tức, hơn nữa còn nhất định phải đeo tại trên mặt, sớm biết rõ trước đó không nên mang phía trên có, nếu như nếu là có thể trực tiếp cải biến khí tức, thậm chí cải biến khuôn mặt công pháp liền tốt. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. Chờ đã, tu la truyền thừa tốt xấu cũng truyền thừa mấy ngàn năm đi, có lẽ có dạng này công pháp đâu. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, vừa chạy đường, một bên tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm cùng cải biến khí tức cùng dung mạo có quan hệ công pháp. Mẹ, tiểu tử này tốc độ thật đúng là nhanh, nếu như không phải ta chiến hồn có thể truy tung hắn trên người hồn lực riêng biệt khí tức, có lẽ thật đúng là truy không lên hắn. Hậu phương, Hoa Thiên Minh theo đuổi không bỏ. Chính như Tiêu Phàm suy nghĩ, Hoa Thiên Minh quả thật có thể truy tung Tiêu Phàm khí tức, bởi vì hắn chiến hồn tương đối đặc thù. Trời cũng nhanh sáng, ngươi chạy không thoát, dám giết ta Hoa gia người, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Hoa Thiên Minh con ngươi băng lãnh, cấp tốc hướng về chân trời lao đi, cái hướng kia chính là Tiêu Phàm đảo vong phương hướng. Tiêu Phàm một mực mang theo Hoa Thiên Minh tại Long Hoàng Đế Đô trên không vòng quanh vòng tròn, may mà Long Hoàng Đế Đô so sánh Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ không chừng nhỏ, dù là chiến hoàng cường giả cũng không phải thời gian ngắn liền có thể toàn bộ đi dạo hết. Có. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, vô số tin tức xông vào đầu óc hắn, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hồi lâu mới biệt xuất mấy chữ. Lục phẩm chiến kỹ phân cân thác cốt thủ. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế ngoài ý muốn, làm người hai đời kiếp trước cái tên này hắn cũng đã được nghe nói không ít lần a. Cái này chiến kỹ phẩm giai mặc dù thấp điểm, nhưng là cải biến dung mạo còn được nhìn nó. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Bất quá cái này phân cân thác cốt thủ chỉ có thể cải biến hình dạng, cải biến hồn lực khí tức còn được học được một loại công pháp khác hồn biến liếm tức thuật. So với phân cân thác cốt thủ, cái này hồn biến liếm tức thuật phẩm giai liền muốn rất cao nhiều, chính là bát phẩm công pháp, chỉ là lấy hắn bây giờ tu la truyền thừa ký ức cũng không hoàn toàn. Cùng nói là công pháp, kỳ thật cũng là một loại chiến kỹ, một loại có thể biến hóa hồn lực khí tức cùng thu liếm hồn lực khí tức chiến kỹ. Loại công pháp này, vốn là sát thủ lĩnh ngộ ra đến một loại chiến kỹ, bởi vì ẩn núp thời điểm nhất định phải hoàn toàn thu liếm khí tức, không cho mục tiêu phát hiện. Đã từng tu la điện, vốn là am hiểu ám sát chi đạo, tự nhiên cũng thu thập những cái này riêng biệt công pháp. Hơn nữa, hồn biến liếm tức thuật, tu luyện cấp độ càng cao, có thể thu liếm khí tức thời gian cũng càng dài, biến hóa hồn lực khí tức chủng loại cũng càng nhiều, đối hồn lực tiêu hao cũng càng nhỏ. Loại này thu liếm hồn lực khí tức, có thể không phải cao giai tu sĩ tại thấp giai tu sĩ trước mặt loại kia thu liếm, mà là hoàn toàn thu liếm, nếu như không phải dùng mắt nhìn. Dù là cao giai tu sĩ cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Thời gian không nhiều, hay là trước tu luyện hồn biến liếm tức thuật đi, tu luyện đệ nhất trọng không khó lắm, chỉ cần tu luyện tới đệ nhất trọng liền có thể giữ 6 canh giờ thoát khỏi Hoa gia người dễ như trở bàn tay. Nhìn xem càng ngày càng trời sáng tế, Tiêu Phàm vẫn là quyết định trước học hồn biến liếm tức thuật. Sau đó lần nữa thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên đi vòng vèo, một bên lính ngộ hồn biến liếm tức thuật. Nếu là đổi lại một người, coi như cho hắn một bộ công pháp lại như thế nào, dù là lục phẩm, thất phẩm công pháp trong thời gian ngắn đều căn bản không có khả năng học được, huống chi bát phẩm. Nhưng là Tiêu Phàm khác biệt, bất kỳ cái gì công pháp cùng chiến kỹ trong mắt hắn đều không có quá lớn độ khó. Dù là bát phẩm cũng chỉ cần dài một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa Tiêu Phàm hiện tại cũng không phải là muốn đem hồn biến liếm tức thuật tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần tu luyện tới đệ nhất trọng đã đủ. Tại hắn thể xác tinh thần đầu nhập trong đó về sau, vẹn vẹn hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm trên người đột nhiên tản ra một cỗ yếu ớt hồn lực ba động. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên người khí tức trong nháy mắt nổi liếm, Nếu như không phải có thể chân thực nhìn thấy Tiêu Phàm, căn bản là phát hiện không được hắn tồn tại. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Không nói cải biến hồn lực khí tức năng lực, coi như chỉ có thể thu liếm hồn lực khí tức, cũng đủ vứt bỏ hắn, sau đó mới hào hào tìm địa phương, tu luyện phân cân thác cốt thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhìn hậu phương liếc mắt, khóe miệng dương lên, sau đó hóa thành một vệt sáng một đầu cắm vào Long Hoàng Đế Đô đường đi bên trong. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 612. Hoa Thiên Bảo quyết định. Người đâu? Làm sao khí tức toàn bộ không? Không bao lâu, Hoa Thiên Minh chạy tới Tiêu Phàm trước đó thu liếm hồn lực khí tức địa phương, nhún nhún cái mũi, lại là phát hiện khí tức đột nhiên hoàn toàn đoạn. Cũng khó trách Hoa Thiên Minh như thế kinh ngạc, hồn lực khí tức đặc biệt nhất, không có khả năng tùy tiện biến mất. Dù là đi qua mấy canh giờ, cũng sẽ có một chút lưu lại khí tức. Hoa Thiên Minh đối lỗ mũi mình thập phần tự tin, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm khí tức lại là không có lưu lại mảy may, tựa như người này đột nhiên bốc hơi một dạng. Nếu là sát thủ tổ chức người, có lẽ có thu liếm hồn lực khí tức thủ đoạn, lần này tính là ngươi hảo vận, một tháng còn có hơn 20 ngày, coi như đoạn hồn lực khí tức. Nhưng ngươi tổng cải biến không được dung mạo đi, chậm rãi đùa với ngươi. Hoa Thiên Minh lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Nơi xa một góc, Tiêu Phàm nhìn thấy Hoa Thiên Minh rời đi cũng buông lỏng một hơi, trong mắt hiện lên bóng loáng nói. Trước tìm địa phương đem hồn biến liếm tức thuật tu luyện tới để tam trọng lại nói thuận tiện đem phân cân thác cốt thủ cũng tu luyện một. Hồn biến liếm tức thuật để nhất trọng có thể liếm tức 6 canh giờ, đồng thời có thể biến hóa một loại khí tức. Để nhị trọng có thể liếm tức 1 ngày thời gian, đồng thời có thể biến hóa 2 loại khí tức. Mà để tam trọng, chính là 2 ngày thời gian, có thể biến thành 4 loại khí tức. Hiện tại tu la truyền thừa bên trong hồn biến liếm tức thuật cũng chỉ có phía trước tam trọng, về phần đằng sau coi như được. Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Mặc dù không biết hồn biến liếm tức thuật có mấy trọng, nhưng là đối với phía trước tam trọng Tiêu Phàm còn có tự tin. Về phần phân cân thác cốt thủ Tiêu Phàm chính là dùng để cải biến dung mạo, kể từ đó, coi như người khác biết rõ dung mạo của mình cũng phát hiện không được bản thân. Nghĩ vậy Tiêu Phàm chậm rãi biến mất ở cuối con đường. Mà giờ phút này chân trời cũng đã trắng bịch, một sợi kim sắc ánh nắng bắn ra hướng đại địa. Hoa Thiên Minh rất mau trở lại đến Hoa Phủ. Giờ phút này, Hoa Thiên Bảo sắc mặt âm trầm ngồi tại trong đại sảnh, những người khác đứng ở đó, thở mạnh cũng không dám. Thiên Minh thế nào? Nhìn thấy Hoa Thiên Minh trở về, Hoa Thiên Bảo rốt cuộc mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Minh. Sợ bỏ lỡ mà đến cái gì? Đại ca, ta vô dụng, bị hắn trốn. Hoa Thiên Minh sắc mặt khó xử nói. Bất quá những người khác nghe được hắn lời nói, lại là buông lỏng một hơi, tựa như đặt ở trong lòng tảng đá lớn bị buông xuống. Hoa Thiên Minh cổ quái nhìn xem đám người, nhất thời không biết vì sao, chẳng lẽ các ngươi đều hy vọng hắn trốn hay sao? Đại ca, chuyện gì xảy ra? Còn có chữa cho tốt cửu công chúa luyện dược sư mời đến sao? Hoa Thiên Minh hỏi. Hoa Thiên Bảo thần sắc khó xử vô cùng, lắc lắc đầu nói. Ta mới vừa đi gặp mặt đế chủ nói bọn hắn cũng ở đây tìm người kia. Đó là chuyện tốt a, chỉ muốn tìm đến dược thánh, liền có thể giải quyết thiếu phi vấn đề tổn thương thiếu phi tiểu tử, lần sau tìm tới trực tiếp làm thịt chính là. Hoa Thiên Minh cười nói, nhưng trong lòng thì càng thêm nổi lên nghi ngờ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hoa Thiên Bảo hít sâu một, lời nói xoay chuyển nói. Thế nhưng là, về sau đế chủ dùng ngưng tụ người kia dung mạo cho ta xem. Nếu biết rõ hắn dáng dấp ra sao, xuất động ta hoa ra lực lượng, ta liền không tin tìm không thấy. Hoa Thiên Minh thập phần hưng phấn nói. hắn thực sự nghĩ không ra tại Đại Long Đế Triều trừ chiếm lấy đế chủ chi vị còn có cái gì là hắn Hoa Gia làm không được. Ngươi bản thân xem một chút đi. Hoa Thiên Bảo khóe miệng có chút co lại, những người khác cũng không biết nói cái gì, sắc mặt thập phần khó coi. Tiếng nói rơi xuống, Hoa Thiên Bảo tiện tay vung lên, một đạo hồn lực thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh trên không. Hoa Thiên Minh quay đầu nhìn lại thời khắc, sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Là hắn? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể chữa cho tốt cửu công chúa vấn đề? Hoa Thiên Minh sắc mặt đại biến, lui ra phía sau mấy bước, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm tổn thương Hoa Thiếu Phi thời điểm, thế nhưng là không có mang mặt nạ. Mặc dù trước đó Hoa Thiên Minh truy sát Tiêu Phàm thời điểm Tiêu Phàm đeo mặt nạ, nhưng Hoa Thiên Minh vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm chỉ là một chiến hoàng trung kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể giải quyết cửu công chúa vấn đề đây. Tất cả đều biết cửu công chúa Long Vũ bệnh, chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể giải quyết. Tiêu Phàm là cửu phẩm luyện dược sư. Đánh chết Hoa Thiên Minh cũng không tin. Người này kêu Tiêu Phàm, đế chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng đã cho ta ám chỉ không thể giết chết hắn. Thiên Minh còn tốt ngươi không ủ thành sai lầm lớn, ta hy vọng các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ điểm này. Hoa Thiên Bảo băng lãnh con ngươi đảo qua bốn phía nói. Là, gia chủ. Đám người tất cả đều gật gật đầu, chỉ có Hoa Thiên Minh còn muốn nói cái gì, lại bị Hoa Thiên Bảo cắt ngang, phất phất tay nói. Đều đi xuống đi. Hoa Gia người cung kính thối lui, sau một lát, liền chỉ còn lại Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh không cam lòng nói. Đại ca, ta Hoa Gia nhưng từ chưa như thế ném qua mặt, chẳng lẽ việc này liền tính như vậy? Tự nhiên không thể tính như vậy. Hoa Thiên Bảo cùng vừa mới so sánh tựa như biến một người đồng dạng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tổn thương con ta, giết ta Hoa Gia chiến hoàng thì phải bỏ ra máu đại giới. Hoa Thiên Bảo đối bản thân cái này cuộc cưng quý giá nhi tử thế nhưng là cực kỳ cưng chiều, bây giờ vậy mà biến thành một hầu tử, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tiêu Phàm cử động không chỉ là đang vũ nhục hắn Hoa Thiên Bảo, cũng là vũ nhục Hoa Gia. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn giết Hoa Gia bốn đại chiến hoàng trung hậu kỳ cường giả, cái này khẩu khí Hoa Gia chi tuyệt đối nuốt không nổi. Bất quá, đế chủ hạ lệnh, chúng ta tự nhiên không thể bên ngoài giết hắn, chỉ có thể vụng trộm đồng thủ, huống chi thiếu phi thể nội kim châm, cũng chỉ có hắn có thể lấy ra. Hoa Thiên Bảo còn nói thêm, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, Hoa Thiếu Phi chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Hoa Thiên Minh không khỏi nghĩ tới trước đó Tiêu Phàm lời nói, toàn thân khẽ run lên, trong lòng nặng nề vô cùng. Hoa Thiên Minh thập phần không cam lòng nói, đại ca thực chỉ có tiểu tử kia có thể cứu Thiếu Phi. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là Mây Nhàn nói như vậy, ta không dám đánh cược. Hoa Thiên Bảo lắc đầu, hắn trong miệng Mây Nhàn, dĩ nhiên chính là trước đó Vân Tông Sư. H.T.T.B.U.A.T.U.N.E.T. Vậy cũng chỉ có bắt sống hắn, chỉ là tiểu tử kia trượt không được lưu thu, nghĩ bắt hắn rất khó. Hoa Thiên Minh trong mắt trải qua vẻ tàn khốc. Hắn nhưng trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ mời tiểu tử kia trở về là được. Dầu gì cũng chờ hắn chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi bệnh lại giết chết hắn a. Nhưng là hiện tại, coi như bắt sống hắn, cũng chưa chắc nguyện ý thay Hoa Thiếu Phi chữa bệnh a. Làm hai tay chuẩn bị đi. Hoa Thiên Bảo ngưng tiếng nói. Thiên Minh, ngươi qua một lúc phái người đi dán cái bố cáo, liền nói Thiếu Phi phát bệnh tìm y cứu chữa, có lẽ có ít sang hồ bơi y có thể giải quyết Thiếu Phi vấn đề cũng không nhất định. Là, đại ca. Hoa Thiên Minh gật gật đầu. Mặt khác, ngươi dẫn người toàn thành lùng bắt Tiêu Phàm tìm tới hắn về sau, hảo tâm hảo ý đem hắn mang về, tốt nhất là âm thầm mang về, không bị Long Gia người biết rõ. Hoa Thiên Bảo còn nói thêm, ngữ khí có vẻ hơi băng lãnh. Nếu như hắn nguyện ý chữa cho tốt con ta cũng liền thôi, có thể cho hắn một thống khoái. Nếu như chỉ không tốt, ta muốn hắn hối hận đi tới trên đời này. Là, đại ca, ta biết phải làm sao. Hoa Thiên Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Không bao lâu, cả tòa Long Hoàng Đế Đô khắp nơi đều dán ra nội dung bố cáo, chính là Hoa gia thiếu chủ đến quái bệnh, chỉ cần có thể giải quyết Hoa gia thiếu chủ vấn đề người, có thể trở thành Hoa gia khách khanh trưởng lão. Gần như đồng thời, Hoa gia đông đảo chiến hoàng cường giả bí mật xuất động, bắt đầu toàn thành lùng bắt Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 613. Bóc bố cáo. Thoáng cái qua ba ngày, Hoa gia âm thầm khắp nơi lùng bắt Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại là hoàn toàn không thấy tăm hơi, tựa như hư không tiêu thất. Giờ phút này, Long Hoàng Đế Đô một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, nơi này xem như đế đô xóm nghèo, có rất ít người chú ý. Hoa gia người tự nhiên nghĩ không ra Tiêu Phàm liền tàng ở chỗ này một chỗ lụi bại trong phòng. Hắn hoa 500 khối trung phẩm hồn thạch liền cùng phòng này chủ nhân thuê mấy ngày. 500 khối trung phẩm hồn thạch đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không tính là gì, nhưng là đối với người bình thường tới nói, đây chính là một bút không ít tài phú. Hơn nữa, Tiêu Phàm trên người hồn lực khí tức đã hoàn toàn biến dạng, coi như Hoa Thiên Minh cũng không phân biệt ra được, cho nên cách này 3 ngày ngược lại cũng bình yên vô sự. Hồn biến liếm tức thuật, không hổ là bát phẩm công pháp, vậy mà hoa ta mấy ngày, ngược lại là cái này phân cân thác cốt thủ, vừa học liền biết. Tiêu Phàm thầm nói, thử trước một chút cái này phân cân thác cốt thủ hiệu quả thế nào. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân hồn lực hơi hơi cổ động, cái này hồn lực ba động cùng nguyên lai Tiêu Phàm hồn lực khí tức hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Tiêu Phàm cực kỳ chấn kinh địa phương, hồn biến liếm tức thuật thật đúng là không phải bình thường dường gì. Ken ghép. Ngay sau đó, một trận chật khớp xương thanh âm vang lên Tiêu Phàm trên người, xuất hiện nguyên một đám nhỏ nổi lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Mẹ, cái này phân cân thác cốt thủ mặc dù chỉ là lục phẩm chiến kỹ, nhưng thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Dùng để bức cung địch nhân tuyệt đối làm ít công to. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, loại thống khổ này, so kinh mạch phát triển còn muốn đau hơn. Tiêu Phàm tự hỏi tiếp nhận thống khổ năng lực không tệ, nhưng giờ phút này cũng nhe răng trợn mắt, có thể nghĩ loại đau nhức này đáng sợ. Không sai biệt lắm 20 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm quanh thân khôi phục bình tĩnh, cùng lúc đó, hắn thân hình hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nguyên bản kiên nghị hơi có vẻ mượt mà khuôn mặt biến tuấn tú không ít, lại tăng thêm trắng nón da thịt, rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất. Hơn nữa không chỉ dung mạo, liền thân cao đều cùng trước kia cũng hoàn toàn khác biệt, trước đó có khoảng 1m8, hiện tại đi chỉ có hơn 1m7 mà thôi. Hiện tại cách này bộ dáng nên vô luận ai cũng không nhận ra ta tới a. Tiêu Phàm rất có vài phần vẻ đắc ý, thầm nói. Phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật phối hợp thật đúng là thiên ý vô phùng a, nấp kỹ mấy ngày cũng nên ra ngoài nhìn xem. Tiêu Phàm lách mình liền biến mất ở trong phòng, không bao lâu liền xuất hiện ở trên đường phố. Long Hoàng Đế Đô vẫn như cũ náo nhiệt như vậy phồn hoa, cũng không có quá nhiều biến hóa. Người bình thường căn bản không biết tam đại sát thủ tổ chức người đang tại Long Hoàng Đế Đô tiến hành sát vương thí luyện. Cái này sát vương thí luyện liền rất nhiều nhị lưu tam lưu gia tộc đều không biết, càng không cần phổ thông dân chúng. A, làm sao nhiều người như vậy? Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt bị nơi xa vây quanh đám người chỗ hấp dẫn, đi qua xem xét, bố cáo trên lan can lại là dán thứ nhất tin tức. Hoa gia thiếu gia cảm nhiễm quái bệnh. Chữa trị thiếu gia có thể cung cấp phụng hoa gia khách khanh trưởng lão, hào viện một tòa. Tiêu Phàm lẩm bẩm bố cáo trên nội dung, trong lòng hết sức cổ quái. Hoa gia thiếu gia, không phải là bị ta dùng tỏa hồn châm phong ấm Hoa Thiếu Phi a. Hoa gia cũng không hổ là đại gia tộc, vậy mà nguyện ý cung phụng một khách khanh trưởng lão chức vị, hơn nữa phần thưởng kia có vẻ như cũng không ít. Tiêu Phàm não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, không thể không nói, những cái này siêu việt điều kiện nhường hắn bản thân đều có chút tâm động. Đúng, hoa gia dòng chính chỉ một cây độc miêu này, nghĩ đến sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cứu Hoa Thiếu Phi a. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, nghiêm túc suy nghĩ lấy. Hoa gia cùng lúc trước đại ly Sở gia khác biệt, Sở gia không có toàn lực cứu Sở Khinh Cuồng, một tới là bởi vì giá quá lớn, hơn nữa không nhất định cứu. Thứ hai lại là bởi vì Sở gia không chỉ Sở Khinh Cuồng cái này thiên tài, Sở Dịch Phong cũng không kém bao nhiêu. Mà hiện tại cái này hoa gia dòng chính coi như chỉ có cái này một a. Chuyện tại HTTP. A tu. Nè. Ta hiện tại mặc đồ này hẳn không có người có thể nhận được ta. Hơn nữa cái này tỏa hồn châm người bình thường cũng không lấy ra. Có lẽ có thể hảo hảo dò dẫm một hoa ra. Dù sao còn có 20 ngày tới, ta cũng không có sự tình làm. Bất quá, hiện tại thi triển hồn biến liếm tức thuật, ta cũng chỉ có thể kiên trì 2 ngày thời gian. Hai ngày sau đó liền muốn nghỉ ngơi một thiên tài có thể tiếp tục thi triển, không chừng mỗi qua hai ngày rời đi một lần, liền làm như vậy. Tiêu Phàm gõ ngón tay, đi đến bố cáo cột, trực tiếp đem bố cáo lôi kéo đến. Người này như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ cũng là một luyện dược sư? Đoán chừng liền là lường gạt đi, phần thưởng kia thế nhưng là hoa gia khách khanh trưởng lão a, ai không muốn đi thử xem. Vạn nhất thành công đâu. Huống chi coi như chỉ không, hoa gia cũng sẽ không để cho người tay không mà về. Ngươi thật đúng là đừng nói, hiện tại hoa gia thế nhưng là đông như chảy hội a, rất nhiều người đều bốc lên luyện dược sư đi cho tiểu hầu gia xem bệnh, bất quá một khi phát hiện là lừa đảo, liền trực tiếp sẽ phế tu vi, có mấy người đã được đến báo ứng. Đừng tưởng rằng hoa gia là kẻ ngu, bọn hắn có thể không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhất định là luyện dược sư công hội luyện dược sư đều thúc thủ vô sách mới có thể dán ra dạng này bố cáo. Đám người hoài nghi ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm, không kiêng nể gì cả nghị luận, bất quá Tiêu Phàm căn bản không quan tâm những cái này, hắn thân ảnh đã trải qua đi xa. Đi trước chuẩn bị một chút đạo cổ sẽ đi qua, muốn giết ta thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Tiêu Phàm trong lòng đã có dự định, tại trên đường cách đi dạo lão nửa ngày lúc này mới hướng hoa gia đi đến. Long Hoàng đế đô cùng Ly Hỏa đế đô khác biệt, cũng không có chia làm cái gì nội thành cùng ngoại thành, chỉ là đội ngũ tuần tra càng thêm nghiêm mật mà thôi. Tiêu Phàm mua một chương Long Hoàng đế đô địa đồ, liền khóa chặt hoa gia vị trí. Không sai biệt lắm lúc chạng vạng tối, Tiêu Phàm đi tới hoa gia cửa ra vào, khiến hắn rất ngạc nhiên là hoa gia cửa ra vào vậy mà xếp thành một hàng dài, mỗi người trong tay đều cầm một chương bố cáo. Mà mẹ nó, nhiều người như vậy, Đại Long đế triều luyện dược sư đều là rau cải trắng. Tiêu Phàm nổi giận mắng, hồn lực quét mắt một vòng, phần lớn người tu vi nhìn một không sót gì. 50-60 người, chỉ có 5-6 cái là chiến hoàng cảnh tu vi, những người khác đều là chiến vương cảnh cực kỳ phía dưới tu vi. Nhưng hắn giờ khóc giờ cười là, lại có chiến tôn cảnh tu sĩ cũng tới tham gia náo nhiệt, thực coi là bản thân tỏa hồn châm dễ dàng như vậy rút sao. A. Một tiếng hét thảm từ cửa ra vào truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, chỉ thấy hai cái hộ vệ kéo lấy một máu me khắp người người đi tới tùy ý ném ở trên đường cái. Cửa ra vào một nhóm vết máu hết sức đỏ tươi, dọa đến những người khác lảo đảo một. Dám giả mạo luyện dược sư, đây chính là hạ tràng. Đi thôi, hôm nay nhưng có bận bịu còn có thật nhiều người phải bị phế đâu. Cái kia hai cái hoa gia hộ vệ lạnh lùng nhìn huyết nhân liếc mắt, phun một ngụm đàm liền tiến vào trong phủ đệ. Những người khác thấy thế, không khỏi lạnh run, không ít người hai chân bắt đầu run rẩy, sau đó cúi đầu thoát ly đội ngũ. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, nguyên bản 5-60 người, vậy mà chỉ còn lại đáng thương 8 người, hơn nữa còn bao quát Tiêu Phàm, những người khác tất cả đều không thấy tăm hơi. Hoa gia khách khanh trưởng lão lực hấp dẫn quá lớn a, vậy mà nhiều người như vậy giả mạo luyện dược sư, bất quá cái này còn lại người tới đoán chừng là có chút thực bản sự. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn xem phía trước còn sót lại 7 người, thầm nghĩ trong lòng. Bóc bố cáo người, đi theo ta. Đúng lúc này, lại một hoa gia hộ vệ xuất hiện, nhìn Tiêu Phàm bọn hắn 8 người liếc mắt, liền hướng trong phủ đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 614. Huyền ti trần mạch. Tiêu Phàm đi theo hoa gia hộ vệ đi vào. Hắn tim đập cũng tương đối nhanh, mặc dù biến hóa dung mạo, cải biến hồn lực khí tức, nhưng là hắn cũng sợ bị nhận ra. Có tật giật mình người, bao nhiêu đều sẽ có chút khẩn trương, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Huống chi, hoa gia muốn giết hắn, hắn bây giờ lại nghênh ngang tiến đến, nếu để cho hoa gia nhìn ra hắn thân phận, đoán chừng trực tiếp chính là đánh giết. Vạn nhất bị phát hiện trước tiên chạy trốn, chỉ cần không có chiến đế, nên ngăn không được ta. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Bất chi bất giác, hoa gia hộ vệ mang theo bọn hắn vòng qua từng tòa viện tử, đi tới hoa phủ chỗ sâu, một tòa tươi mát khác nhã cư. Nơi này cỏ xanh lớp lớp, không khí mới mẻ, chim hót hoa nở, có khác một phen riêng biệt phong vị. Nhỏ tiểu viện bốn phía năm bước một cương vị, 10 bước một trạm gác, thủ vệ thập phần xâm nghiêm, đủ để có thể thấy được hoa gia đối hoa thiếu phi coi trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hoa thiếu phi thế nhưng là hoa gia tương lai gia chủ người thừa kế duy nhất, tự nhiên không thể để cho hắn ra cái gì nhiễu loạn. Các ngươi tại nơi này chờ. Hộ vệ ngữ khí không phải rất tốt. Nguyên bản hắn đối những cái này dám bóc bố cáo người thái độ coi như hòa ái. Nhưng cái này mấy ngày, giả mạo luyện dược sư người quá nhiều, hơn nữa bị hắn phế tu vi người cũng số lượng cũng không ít, hắn thái độ cũng chậm chậm chuyển biến. Không có một chút trình độ, cũng dám đến chữa bệnh, đây không phải lấy vì muốn tốt cho hoa gia lừa gạt sao. Hoa gia hộ vệ đi vào viện tử bên trong. Không bao lâu lại đi tới quét Tiêu Phàm bọn hắn 8 người một nói. Theo tuần tự, một một đến, ngươi cái thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống, cái thứ nhất hơn 50 tuổi nam tử đi vào, Tiêu Phàm bọn hắn có thể cảm nhận được hắn khẩn trương bởi vì phóng ra bước chân tại hơi hơi run rẩy. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, nam tử lần nữa đi tới, nhường đám người thở phào là, nam tử cũng không bị phế tu vi. Hắn trên mặt ngược lại lộ ra một tia đắc ý tiếu dung. Hiển nhiên, nam tử này nên nhìn ra điểm đồ vật được hoa gia khen ngợi. Những người khác cũng buông lỏng một hơi, Tiêu Phàm một người xếp tại cuối cùng, ngược lại cũng khí định thần nhàn. Hắn lo lắng duy nhất chính là Hoa Thiên Minh nhận ra bản thân. Về phần cách khác, Tiêu Phàm hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Dù sao tỏa hồn châm thế nhưng là đích thân hắn đánh vào. Một cái một tu sĩ đi vào trong sân, Tiêu Phàm phía trước 7 người, có 3 cái bình thường rời đi, nhưng là mặt khác 4 người, nhưng là không có vận tốt như vậy, toàn bộ bị phế tu vi, chỉ treo một hơi, như ném như chó chết ném tới trên đường cái. Hoa gia không hổ là đại gia tộc, thực không phải bình thường bá đạo, hảo hảo dọa dẫm các ngươi một bút. Cũng coi là thay trời hành đạo. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng. Còn lo lắng cái gì đến ngươi. Hộ vệ kia nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ngẩn người tại chỗ. Lập tức phẫn nộ quát. Hắn thấy Tiêu Phàm là nhìn thấy phía trước bị phế 4 người trong lòng khiếp đảm mà thôi. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm là đang nghĩ như thế nào dọa dẫm hoa ra. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh gật gật đầu, đi theo hộ vệ đi vào viện tử, vòng qua ngoại viện tiến vào nhã cư bên trong, nhìn thấy 4 phía xâm nghiêm thủ vệ, Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương lên. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi rơi vào một đảo bóng người bên trên, vừa lúc con mắt cũng trông lại, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì bắt đầu chạy trốn. Bởi vì hắn trong mắt người kia chính là trước mấy ngày đuổi giết hắn Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng không có xuất thủ. Tiêu Phàm dẫn theo tâm cũng rốt cuộc lòng đến, thầm nói. Hắn hẳn là không nhận ra ta tới, bằng không trực tiếp đồng thủ, sẽ không như thế bình tĩnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khẩn trương diệt hết trong lúc bất chi bất giác, đã trải qua đi tới cửa gian phòng. Tiểu tử, đừng trách ta dọa ngươi. Ngươi nếu có thể nhìn ra một chút đồ vật đến, ta Hoa gia tất không bạc đãi. Ngươi nếu muốn đục nước béo cò, liền muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Hoa Thiên Minh. Tại hạ mặc dù không dám hứa chắc có thể nhìn ra Hoa thiếu gia vấn đề, nhưng thế sự không tuyệt đối, các hạ không cần làm ta sợ. Ngươi nếu không tin, tại hạ tự nhiên rời đi là được. Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi nói. Bởi vì xương cốt toàn thân sai chỗ, hắn hầu kết phát xuất ra thanh âm cũng không phải nguyên lai thanh âm. Hiện tại thanh âm hùng hậu nhưng lại mang một chút từ tính, vô cùng dễ nghe. Hoa Thiên Minh hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, cũng dám cùng bản thân như thế nói chuyện. Hơn nữa, trước đó những người kia bị bản thân hù dọa một như vậy, không phải tim mật phát run tiểu tử này vậy mà mày may không sợ, chẳng lẽ hắn thật có chút trình độ. Ngươi không phải sợ a? Hoa Thiên Minh hai mắt khẽ híp một, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu, hắn là đang cố ý khảo nghiệm Tiêu Phàm. Ha ha ha, sợ. Tại hạ còn chưa từng sợ qua cái gì, nếu dám đến, trong lòng há có thể không có một chút mực nước. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, cười cực kỳ cuồng vọng. Người trẻ tuổi tự tin là tốt, cháu của ta ngay tại bên trong, nhìn ngươi có thể nhìn ra một như thế về sau sao. Hoa Thiên Minh dẫn đầu đi vào trong phòng, trong lòng ngược lại là thưởng thức lên Tiêu Phàm làm người đến. Không cần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng hơi hơi kinh dị. Hoa Thiếu Phi là hắn chất nhi, người này hẳn là Hoa gia nhị gia Hoa Thiên Minh. Đến Hoa gia trước đó, Tiêu Phàm đối Hoa gia chủ muốn người viên đều biết một phen, một liền nhận ra Hoa Thiên Minh thân phận toàn bộ Hoa gia, dám xưng Hoa Thiếu Phi vì chất nhi cũng chỉ có Hoa Thiên Minh. Làm sao, sợ? Hoa Thiên Minh sắc mặt bỗng trầm xuống, từng tia sát khí tại tràn ngập. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Hoa Thiên Minh liếc mắt, ngược lại nhìn xem bên cạnh một hộ vệ, vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Thay ta chuyển một đầu ghế tới, ta liền ngồi ở chỗ này. Hộ vệ kia sắc mặt âm tình bất định, Hoa Thiên Minh nhíu mày nói. Đi chuyển cách băng ngồi tới. Là, nhị ra. Hộ vệ cung kính thối lui, rất nhanh liền chuyển một chương ghế tới. Tiêu Phàm không chút khách khí ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, trong bàn tay Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra một cỗ sợi tơ, một đầu thắt ở bản thân đầu ngón tay bên kia ném cho Hoa Thiên Minh nói. Đem cái này một đầu thắt ở mệnh người trên cổ tay trung gian huyền không. Hoa Thiên Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá vẫn là không có cự tuyệt. Hắn rất muốn sớm biết rõ Tiêu Phàm nghĩ chơi trò xiếc gì. Bên cạnh hộ vệ cười lạnh không thôi, nếu là tiểu tử ngươi qua một lúc không làm ra một trò đến, nhất định sẽ chết rất thảm. Tiêu Phàm giờ phút này nỗi lòng thập phần yên tĩnh, nguyên một đám suy nghĩ lóe qua. Thậm chí ngay cả Hoa Thiên Minh cái này có thể truy tung hồn lực khí tức người đều không nhận ra ta, vậy ta còn có cái gì có thể sợ đâu. Muốn hung hăng dọa dẫm ngươi Hoa gia, tự nhiên muốn hảo hảo bộc lộ tài năng, xinh đẹp trang một lần bức, để ngươi Hoa gia đối tiểu gia ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mới đúng. Hiện tại các ngươi hận thấu ta, qua một lúc chờ lão tử Huyền Ti Trần Mạch nhìn ra Hoa thiếu phi vấn đề, nhìn các ngươi còn không được thành thành thật thật quỳ sát tại tiểu gia dưới chân. Tốt! Hoa Thiên Minh từ trong phòng đi tới. tốt, ta đây liền cho hắn huyền ti trần mạch, nhìn xem tình huống như thế nào, tất cả yên lặng cho ta điểm, không nên quấy rầy ta. Tiêu Phàm một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, chậm rãi nhắm mắt lại, thắt ở sợi tơ trong tay hơi hơi rung động, để cho người ta nhìn qua giống như rất ngưu bức bộ dáng. Hoa Thiên Minh nhìn xem Tiêu Phàm con ngươi hiện ra một tia lãnh quang, nhích miệng lên một vòng độ cung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 615. Huyền Hoàng Dược Sư. Tiêu Phàm hít hai mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, cho người ta một loại mê mang cảm giác. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thật đúng là có thể giả bộ, tuổi còn trẻ làm cái gì không tốt, vậy mà tới làm lừa gạt hoạt động, đáng tiếc hắn đến nhầm địa phương. Đúng vậy a, hôm nay bị ta phế cũng có 6 cái, hắn nếu tính tại ta trong tay lời nói tính cái thứ 7. Ta mới phế 5 cái này nhường cho ta như thế nào? Dám đến ta Hoa ra lừa gạt, không giết hắn đã là đối với hắn nhân từ nhất từ. Cách đó không xa mấy cái hộ vệ xì xào bàn tán, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Cái này ra hỏa dám đến nghề này lừa gạt, thuần túy chính là tự tìm cái chết. Mẹ con chim, cái này Hoa Thiên Minh nhìn qua coi như trung thực. Không nghĩ tới như thế âm hiểm, nếu như lão tử thật hay không mấy cái bàn chải, thật đúng là bị ngươi đùa nghịch. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, đem Hoa Thiên Minh tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi 100 lần. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Thế nào, các hạ có thể nhìn ra đến? Hoa Thiên Minh mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Hoa thiếu gia. Không, Hoa tiểu thư huyết khí không thua thiệt, trời quỳ sắp tới, có thể sẽ hành động bất tiện, ta đây mở cho hắn một bộ phương thuốc, mấy ngày nay hảo hảo điều trị một phen liền có thể. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Hoa tiểu thư, các hạ đây là ý gì? Hoa Thiên Minh sầm mặt lại, một cỗ cường đại khí thế lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Tiểu tử này thật đúng là tự tìm cái chết, trong này nào có cái gì Hoa tiểu thư, rõ ràng chỉ có tiểu hầu gia. Cái này gia hỏa sẽ không liền nam nữ đều không thấy rõ sở, liền bóc bố cáo a. Một đám hộ vệ cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho chấn kinh đến, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền giống như lại nhìn một người chết. Ta nói phải hay không phải, các hạ tâm lý nắm chắc, cáo từ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đứng dậy liền đi, trong lòng khinh thường nói. Coi là đem sợi tơ thắt ở một nha hoàn trên cổ tay, liền có thể đùa nghịch lão tử. Ha ha! Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Hoa Thiên Minh đột nhiên cười lên ha ha, vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm đường đi nói. Tiểu huynh đệ đừng nóng giận. Vừa mới chỉ là tại hạ nhất thời hưng khởi, muốn thi nghiệm ngươi một chút tài nghệ y thuật mà thôi. Giờ phút này Hoa Thiên Minh trong lòng cũng bình tĩnh, mới vừa nghe được Tiêu Phàm vinh mặt hất hàm sai khiến lời nói, hắn trong lòng cũng vô cùng khó chịu, làm Tiêu Phàm đem sợi tơ cho hắn lúc, hắn cũng đại khái đoán được cái gì. Vì làm khó một Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh cũng không đem sợi tơ thắt ở Hoa Thiếu Phi trên cổ tay. Mà là thắt ở một nha hoàn trên cổ tay. Không nghĩ tới thật đúng là bị Tiêu Phàm nhìn ra. Phải biết trong gian phòng đó thế nhưng là cách trở hồn lực dò xét. Tiêu Phàm không có khả năng biết rõ bên trong tất cả. Cũng chính là bởi vì như thế. Mới chứng minh Tiêu bình thường khác biệt. Huyền ti trần mạch thậm chí ngay cả nam nữ đều phân biệt ra đến. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường đến. Trong phòng. Một nha hoàn sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cởi xuống sợi tơ trong tay. Không có ý tứ, ta người này chính là tính tình này, mỗi ngày chỉ nhìn một người, hôm nay là ngươi bản thân lãng phí cơ hội. Tiêu Phàm bất vi sở động, nếu muốn trang bức, vậy dĩ nhiên muốn thỏa thích trang, nhường bản thân tài trí hơn người, dạng này Hoa gia mới có thể vào bẫy. Chui vào Hoa gia thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Phàm không nghĩ thời thời khắc khắc đều bị động, nhất định phải bắt lấy quyền chủ động, mà hiện tại chính là một cơ hội. Ách! Hoa Thiên Minh nhất thời nghẹn lời, trên mặt tiếu dung cũng trong nháy mắt ngưng tụ tại chỗ. Ở nơi này Long Hoàng đế đô, ai không cho ta Hoa Thiên Minh mặt mũi, tiểu tử ngươi cũng dám không nhìn ta. Tự cho là có chút năng lực, liền có thể diếu võ dương oai sao? Đang lúc Hoa Thiên Minh chuẩn bị sinh khí thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu huynh đệ là cao nhân, mời tại Hoa gia nghỉ ngơi một đêm, hôm nay lại cho tiểu nhi xem bệnh như thế nào. Vừa dứt lời, một thân hoa phục cẩm y Hoa Thiên Bảo từ trong phòng đi tới, trước đó thăm dò Tiêu Phàm cũng là xuất phát từ hắn ý nghĩ. Xin lỗi, xem bệnh có thể, bất quá tại hạ tự do quen đời tại hoa phủ thực sự không tiện, nghĩ đến hoa thiếu gia bệnh cũng không phải 2-3 ngày có thể chữa cho tốt. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì, để cho ta lưu ở chỗ này qua một ngày nữa, hồn biến liếm tức thuật công hiệu một khi mất đi tác dụng, há không phải lộ ra nguyên hình. Một khi ở tại hoa phủ Tiêu Phàm muốn rời đi, vậy coi như không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi làm sao biết rõ thiếu phi bệnh 2-3 ngày chỉ không tốt, ngươi hiện tại không phải còn không có nhìn sao? Hoa Thiên Minh con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đã sớm đánh nghe được cái gì đâu. Rất khó sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Lấy hoa ra thực lực, không nói bát phẩm luyện dược sư, mời mấy cái thất phẩm luyện dược sư không khó lắm a. Liền thất phẩm luyện dược sư đều chỉ không tiện hỏi đề, có thể là 2-3 ngày giải quyết sao? Tiêu Phàm lời nói, nhường Hoa Thiên Minh ngậm miệng không nói gì, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Xin hỏi tiểu huynh để xưng hô như thế nào? Hoa Thiên Bảo đột nhiên nói ra. Huyền Hoàng. Tiêu Phàm chắp tay một nói. Nguyên lai là Huyền Hoàng dược sư, cửu ngưỡng đại danh. Hoa Thiên Bảo cười nhạt một tiếng. Huyền dược sư, nếu không dạng này, ngươi liền lưu tại hoa phủ nghỉ ngơi, có thể tùy ý xuất nhập, như thế nào? Hoa Thiên Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, trừ hoa phủ người bên ngoài, ai có thể tùy ý xuất nhập hoa phủ? Hắn không biết Hoa Thiên Bảo vì sao sẽ cho Tiêu Phàm mở ra điều kiện như vậy. Tiêu Phàm cau mày một, trong lòng cười lạnh không thôi. Còn cửu ngưỡng đại danh, ngươi nha chẳng lẽ còn nghe nói qua Huyền Hoàng cái tên này sao? Đem ta lưu tại hoa phủ, là muốn giám thị ta đi. Nếu như không phải hồn biến liếm tức thuật có thời gian hạn chế, lưu đến ngược lại cũng không thành vấn đề. Thực sự xin lỗi. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, cái này khiến Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh huyên để thần sắc cứng lại. Nhưng mà Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Kỳ thật, Huyền Mỗ ngược lại cũng không phải không thể nhìn người thứ hai. A, Hoa Thiên Bảo ánh mắt sáng lên, vừa mới Tiêu Phàm Huyền Ti trần mạch thủ pháp cũng làm cho hắn hết sức ngạc nhiên, có lẽ tiểu tử này có thủ đoạn cũng khó nói. Chỉ là ta cái này bắt mạch phương pháp đối ta tâm thần tổn hại cực lớn, muốn nghỉ ngơi một thiên tài có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiêu Phàm thập phần khó coi đến. Thiên Minh đi lấy Ninh Thần Hoa, còn có Thiên Niên Tử Tham đến cho Huyền Dược Sư điều dưỡng tâm thần. Hoa Thiên Bảo không chút do dự mở miệng nói. Ninh Thần Hoa. Hoa Thiên Minh con ngươi co rụt lại, đây chính là bát phẩm linh dược a, giá trị liên thành không nói, bình thường rất khó mua được, lại muốn đưa cho tiểu tử này. Chủ yếu nhất là tiểu tử này rõ ràng là đang cố ý dọa dẫm, hắn cái này bộ dáng, nơi nào có tâm thần bị hao tổn bộ dáng. Bất quá nhìn thấy Hoa Thiên Bảo kiên định con ngươi lúc, Hoa Thiên Minh hít sâu một nói. Là đại ca. Nhìn xem Hoa Thiên Minh rời đi, Tiêu Phàm trong lòng cũng là hơi kinh hãi, cái này hoa gia thủ bút thật đúng là đáng sợ, thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới Hoa Thiên Minh xưng hô người này là đại ca, lại được Hoa Thiếu Phi vì tiểu nhi, người trước mắt hẳn là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên Bảo, xuất thủ thật đúng là xa xỉ a. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, nhưng trong lòng vui mở lời, bát phẩm ninh thần hoa a, đây chính là cực kỳ hy hữu linh dược. Không chỉ có đối tâm thần chữa trị rất có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể khiến người ta rất dễ dàng tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái tu luyện, đối với lính ngộ ý cảnh có chỗ tốt cực lớn. Dựa vào cái này ninh thần hoa, có lẽ ta có thể lập tức lính ngộ để tam trọng hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng biết rõ, nếu như không xuất ra điểm tài nghệ thật sự, cái này ninh thần hoa cũng có khả năng là hắn bùa đòi mạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 616. Lắc lư. Sau nửa ngày, Hoa Thiên Minh đi mà quay lại, trong tay thêm ra hai cái hộp ngọc. Hắn hết sức không bỏ đem hộp ngọc giao cho Hoa Thiên Bảo, nhất là gốc cây kia ninh thần hoa. Cho dù là hắn nghĩ dùng một chút, Hoa Thiên Bảo cũng là trực tiếp cự tuyệt. Mà hiện tại, vì Hoa Thiếu Phi lại đem một gốc ninh thần hoa đưa cho ngoại nhân, cái này khiến Hoa Thiên Minh trong lòng như thế nào cam tâm. Huyền Dược Sư, đây là Hoa Mỗ một chút tâm ý, còn mời nhìn xem tiểu nhi vấn đề. Hoa Thiên Bảo trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, nếu như không phải vì Hoa Thiếu Phi căn này dòng độc đinh, hắn cũng không nỡ đem một gốc ninh thần hoa tặng người. Cái này đồ vật quá quý giá, Huyền Mỗ nhận lấy thì ngại. Tiêu Phàm hơi hơi chối từ nói ra, bất quá hai tay lại là gắt gao bắt lấy hai cái hộp ngọc. Cái này khiến Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh huyên để có loại giúp hắn xúc động, đã ngươi tiểu tử nhận lấy thì ngại, vậy liền không muốn tiếp a, vì cái gì còn muốn gắt gao nắm lấy hộp ngọc đâu. Hoa Thiên Bảo cuối cùng vẫn buông ra hai cái hộp ngọc, trong lòng khẽ cắn môi, âm thầm an ủi bản thân. Vì cứu con ta, một gốc ninh thần hoa lại tính được gì đây? Tiêu Phàm tiếp nhận hai cái càng tốt. Sau một khắc, nhường hai người thổ huyết là Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp ngay trước bọn hắn mặt mở hộp ngọc ra. Chẳng lẽ ta đường đường Hoa gia gia chủ còn sẽ dùng giả đồ vật đến lừa gạt ngươi hay sao? Hoa Thiên Bảo trong lòng giận mắng, nhưng lại không dám nói gì. Tổn thương con trai của hắn cùng chữa cho tốt cửu công chúa Long Vũ Tiêu Phàm không tìm tới, hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào trước mắt cái này huyền hoàng trên người. Cái này ba ngày hắn gặp qua vô số người, nhưng chỉ có huyền hoàng mới để cho hắn cảm giác thập phần riêng biệt. Huyền ti trần mạch dù gì khó lường không nói, hắn rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, lại cho người ta một loại cực kỳ thâm trầm cảm giác. Cho nên, hắn tạm thời chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào huyền hoàng trên người. Vị này là Hoa nhị gia đúng không? Tiêu Phàm thu hồi ninh thần hoa cùng thiên niên tử tham, nhìn về phía Hoa Thiên Minh nói. Ngươi đây cũng biết rõ. Hoa Thiên Minh cau mày một. Rất khó sao? Vừa mới những hộ vệ kia xưng hô ngươi là nhị gia, nơi đây lại là Hoa phủ, còn có ai dám xưng nhị gia? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười, Hoa Thiên Minh hận tìm không được một lỗ để chui vào. Phiền phức dựa theo vừa mới phương thức, đem cái này sợi tơ thắt ở Hoa thiếu gia trên cổ tay, lần này cũng đừng lại thắt sai địa phương, ta tâm thần hao tổn thế nhưng là chỉ có ninh thần hoa mới có thể bù lại. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, hừ. Hoa Thiên Minh lạnh rên một tiếng, bất quá một chiêu này thật đúng là thấy hiệu quả, nguyên bản Hoa Thiên Minh còn muốn lừa gạt hắn một, nhưng là vừa nghĩ tới ninh thần hoa, tâm hắn ngay tại nhỏ máu, nơi nào còn dám lắc lư Tiêu Phàm. Hoa Thiên Bảo nghe vậy, trong lòng tựa như kim đâm, vừa mới liền là bởi vì hắn muốn thử dò xét một Tiêu Phàm, lúc này mới lãng phí một gốc ninh thần hoa. Huyền Dược Sư, nếu không đi vào thay tiểu nhi nhìn xem. Hoa Thiên Bảo nói ra, Huyền ti trần mạch nơi nào có tự tay bắt mạch đến chuẩn xác. Hoa gia chủ đừng vội, Huyền Mỗ thử xem. Tiêu Phàm cười cười, làm Hoa Thiên Minh đi ra thời điểm Tiêu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Tỏa hồn châm hồn lực ba động, nhìn đến lần này không có trêu chọc ta. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. vừa mới nếu như không phải hắn thật có chút tài năng, đoán chừng hiện tại đã chạy đường. Trong phòng, Hoa Thiếu Phi yên tĩnh nằm ở trên giường, thân thể co do được một đoàn, cùng Chỉ Hầu Tử bị Tiêu Phàm gây thương tích đêm hôm đó, Hoa Thiếu Phi liền cười xong toàn thân thoát lực. Hoa Thiên Bảo không thể không đem hắn làm hôn mê, nếu như tiếp tục cười xuống dưới, Hoa Thiếu Phi đoán chừng phải tươi sống chết cười. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm trên đầu chảy ra không ít mồ hôi, sắc mặt cũng hơi hơi lộ ra trắng bệch. Hoa Thiên Bảo huyên để hai người nhìn thấy Tiêu Phàm cái này bộ dáng, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này huyền thi trần mạch thực hao tổn tâm thần. Nghĩ vậy, hai người trong lòng cũng không khỏi tin tưởng Tiêu Phàm mấy phần. Đại ca, nhìn đến tiểu tử này thật hay không lừa gạt chúng ta, chuyện này với hắn tâm thần hao tổn cực lớn, có lẽ hắn xác thực có thể chữa cho tốt Thiếu Phi. Hoa Thiên Minh truyền âm nói. Hoa Thiên Bảo gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm mở ra hai mắt, Hoa Thiên Bảo vội vàng hỏi. Huyền Dược Sư, như thế nào? Khó, khó, khó. Tiêu Phàm lắc đầu thật sâu thở dài. Lời này vừa nói ra, Hoa Thiên Bảo hai huyên đệ lập tức mắt trợn tròn, bất quá Hoa Thiên Bảo rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói. Huyền Dược Sư, ngươi nói khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng đúng không? Ngươi có thể biết rõ hắn thể nổi ba cây kim châm là cái gì châm? Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Nghe được Tiêu Phàm nói ra ba cây kim châm, Hoa Thiên Bảo con ngươi hơi hơi sáng lên, hắn tìm rất nhiều luyện dược sư, bao quát Mây Nhàn ở bên trong thất phẩm luyện dược sư đều có không ít, nhưng là không có một có thể nói ra cái này ba cây châm lai lịch. Tiêu Phàm mặc dù nói khó, nhưng hắn là cái thứ nhất không nói. Không thể chỉ ba chữ người là cái gì châm. Hoa Thiên Minh cũng có chút bị Tiêu Phàm năng lực chỗ tin phục. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tỷ y nơ e tỷ. Tỏa hồn châm. Tiêu Phàm hết sức chỉnh trọng nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Cơ hội rốt cuộc đến, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, muốn giết ta, liền được bỏ ra đầy đủ đại giới, xem ta như thế nào lắc lư các ngươi. Nghe được tỏa hồn châm cái này ba chữ, Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh biến sắc, bọn hắn mặc dù không biết cái gì là tỏa hồn châm, nhưng là nghe danh tự giống như rất lợi hại bộ dáng. Tỏa hồn châm, dĩ nhiên chính là khóa lại một người hồn hải, hơn nữa còn có hắn tất cả tinh khí thần. Tiêu Phàm giải thích nói, trên mặt cũng tận là trầm trọng vẻ, lại nói. Khóa lại một người hồn hải còn tốt, có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng là một người tinh khí thần, đó là hư vô phiêu miêu, căn bản bắt không đến, muốn rút ra biết bao gian nan. Huyền Dược Sư, vô luận như thế nào gian nan, Hoa Mỗ đều sẽ không buông tha cho, còn mời cụ thể nói rõ. Hoa Thiên Bảo trịnh trọng nói, hắn liền cái này một cuộc cưng quý giá nhi tử, bản thân không cứu, ai tới cứu. Dạng này cùng các ngươi nói đi, cái này tỏa hồn châm dung nhập Hoa Thiếu gia tinh khí thần, một khi cưỡng ép rút ra, sẽ làm bị thương đến hắn căn bản, cực lớn khả năng biến thành một đứa ngốc. Tiêu Phàm giải thích nói, nhưng trong lòng thì cười lên. Hoa Thiếu Phi giờ phút này hồn hải đã trải qua thụ thương, hẳn là có người động đậy tỏa hồn châm. Vậy làm sao bây giờ? Hoa Thiên Minh không cần nghĩ ngợi hỏi, trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Ai? Tiêu Phàm thật sâu thở dài, nói. Rút ra tỏa hồn châm kỳ thật cũng không khó, nhưng mấu chốt là Hoa Thiếu gia hồn hải thụ thương, chiến hồn bị hao tổn, tinh khí thần lúc đầu liền đang trôi qua. Muốn chữa cho tốt hắn, nhất định phải đem chiến hồn cùng hồn thu chữa trị, sau đó lại khôi phục tinh khí thần. Về sau ta lại dựa vào đan dược trị liệu, liền có thể thử nghiệm rút ra tỏa hồn châm. Huyền Dược Sư, ngài có thể chữa trị chiến hồn cùng hồn hải sao? Hoa Thiên Bảo đối đãi Tiêu Phàm ngữ khí cũng mang theo vài phần tôn kính chi ý. có thể là có thể, nhưng là ta Vân Du tứ phương trên người không có cái gì dược tài, như vậy đi, ta đi luyện dược sư tông hội cùng tam đại thương hội nhìn xem. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, chẳng phải một chút dược tài sao? Thiên Minh, mang huyền dược sư đi bảo khố lựa chọn sử dụng, thiếu khuyết lại đi luyện dược sư công hội mua. Hoa Thiên Bảo cực kỳ đại khí hào sảng nói. Hoa Thiên Minh ánh mắt lấp lóe không yên, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này không phải là lại muốn dò dẫm a? Cái này không tốt a. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, bất quá vẫn là bất động thanh sắc, lắc lắc đầu nói. Hôm nay vừa mới dò dẫm một gốc ninh thần hoa cùng một gốc thiên niên tử tham, cũng không tốt tiếp tục dò dẫm, làm việc tốt thường gian nan, dù sao cái này tỏa hồn châm còn không phải chính mình nói tính sao. Hoa gia chủ, như vậy đi, huyền mố đem một chút dược tài viết ra, các ngươi tự đi lấy, ta cũng đi bên ngoài tìm xem qua mấy ngày lại đến, dù sao hoa thiếu gia tạm thời cũng không có quá lớn nguy hiểm. Tiêu Phàm còn nói thêm. Hoa Thiên Bảo do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Thiên Minh cung tiến huyền dược sư. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 617. Đế huyết hoa, huyết yêu nhiêu. Đại ca, ngươi cảm thấy cái này huyền hoàng nói có phải là thật hay không? Đưa tiến Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh lần nữa trở lại trong sân. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một nói. Họ huyền người, ta còn chưa từng nghe nói qua, bất quá hắn thủ pháp quả thật có chút dường gì, coi như hắn sớm biết rõ thiếu phi vấn đề, nhưng này nha hoàn tình huống hắn tổng không thể sớm biết chưa. Hoa Thiên Bảo cau mày một. Hắn cũng không có đánh trong đáy lòng tin tưởng Tiêu Phàm, về phần ninh thần hoa, hắn cũng chỉ là liều một phen mà thôi. Việc này xác thực rất quái lạ, ta còn chưa từng nghe nói qua có người có thể huyền ti trần mạch, tiểu tử này quá mơ hồ. Hoa Thiên Minh gật gật đầu, trong lòng vẫn như cũ có chút không được bình tĩnh. Đúng vậy a, bất quá nếu hắn nói ra thiếu phi vấn đề, hơn nữa còn nói ra cứu chữa phương pháp, chúng ta cũng có thể đi xác minh một hai. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói, lại khôi phục cao thâm mạt chắc bộ dáng. Ta biết rõ, ta đây liền mang toa thuốc này đi tìm Mây Nhàn tông sư, cũng đem hôm nay sự tình nói với hắn nói chuyện. Hoa Thiên Minh một bộ ta minh bạch bộ dáng. Hoa Thiên Bảo gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng là ý tứ này, bất quá lại bổ sung một câu nói. Mặt khác, ngươi phái người nhìn chằm chằm huyền hoàng, đừng để hắn chạy, cũng đừng nhường hắn phát hiện, ta hoa gia ninh thần hoa có thể không phải dễ nắm như thế, nếu như chỉ không tốt thiếu phi, hắn phải chết. Đại ca yên tâm, ta biết phải làm sao. Hoa Thiên Minh để lại một câu nói liền biến mất ở trong sân. Lại nói Tiêu Phàm rời đi hoa phủ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn đến vẫn là không yên lòng ta à. Tiêu Phàm linh giác biết bao cường đại, muốn tránh thoát hắn dò xét cũng không dễ dàng. Hắn một liền phát hiện phía sau có mấy người đi theo, chỉ là cùng thập phần bí ẩn, rất khó phát hiện mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười, dứt khoát ngay tại trên đường đi dạo lên. Dù sao hồn biến liếm tức thuật còn có thể thi triển hơn một ngày thời gian đâu. Lúc đến buổi chiều, Tiêu Phàm tìm một gian quán rượu ăn chút đồ vật, chẳng vãng tối thời điểm Tiêu Phàm lại đi luyện dược sư tông hội cùng tam đại thương hội mua sắm một chút dược tài. Tất cả nhìn qua giống như là tại thay Hoa thiếu phi bận rộn, đồng thời thuận tiện quan sát một Long Hoàng đế đô phong cảnh. Lúc đến nửa đêm, Tiêu Phàm lúc này mới tìm một gian khách sạn, tuyển một gian biệt viện, giao nửa tháng tiền phòng. Ngươi trở về bẩm báo gia chủ, chúng ta để mắt ở nơi này. Ngoài khách sạn một bên, âm thầm có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Tiếng nói rơi xuống, mấy đạo bóng đen đột nhiên biến mất, hướng về khách sạn tứ phương bay đi, hoàn toàn đem Tiêu Phàm giám thị tại chỗ biệt viện bên trong. Thôi, nếu không cho ta rời đi, vậy liền thay ta hộ pháp đi. Ta cũng vừa vặn thử xem cái này ninh thần hoa hiệu quả như thế nào. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm cũng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà là cầm một chuôi đao khắc tại phòng ốt bên trong. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, trong phòng trên vách tường, lạc ấm lấy líp nha líp nhít đường vân. Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một đạo hồn lực hướng về hư không vọt tới. Ông! Chỉ một thoáng trong phòng tách ra từng đạo hà mang, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, hà mang liền biến mất không thấy gì nữa, cùng đồng thời biến mất còn có vô số đường vân. Cái này cỡ nhỏ cách không hồn giới mới có thể phòng ngừa chiến đế cảnh phía dưới bất luận kẻ nào dò xét. Tiêu Phàm hết sức hài lòng bản thân tác phẩm. Ngay sau đó, tại Tiêu Phàm bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, dung mạo kia cùng hắn giống nhau như đúc, dĩ nhiên chính là Bắc lão đưa cho hắn U Linh Nhất Hào. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm mới thả ra tâm thần, sau đó thân thể một trận vặn vẹo, vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, liền biến thành nguyên lai hình dạng. Trong bàn tay, trong tay xuất hiện một hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong lập tức lộ ra một gốc bạch sắc trong suốt đóa hoa, tươi non nổ hoa, giống như hoa bên trong tiên tử. Tại cánh hoa phía trên quanh quẩn từng tia huyền diệu khí tức, hút một trong khẩu cũng làm người ta toàn thân thư thái. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống một mảnh ninh thần hoa cánh hoa, ngậm tại trong miệng, nhập khẩu một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác cả người đều muốn phi thăng. Không hổ là bát phẩm ninh thần hoa. Tiêu Phàm vội vàng nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào nhập định bên trong. Mơ thầm hoa ra người, nhưng cũng thời điểm chú ý đến Tiêu Phàm biệt viện bên trong động tĩnh. Cũng đúng lúc này, Long Hoàng Đế Đô bầu trời đêm, ba đạo bóng đen đang nhanh chóng xuyên toa, tốc độ cực nhanh vô cùng. Nhất phía trước, một đạo áo đen thân ảnh cực kỳ chật vật, lộn xộn tóc tản ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm, rất hiển nhiên chạy trốn là một nữ tử. Đừng chạy, ngươi chạy không thoát. Phía sau có hai đạo bóng đen theo đuổi không bỏ, tốc độ không chậm, lại cùng phía trước bóng đen kia một mực duy trì khoảng cách. Diêm La Phủ, các ngươi thật đúng là âm hiểm, ta Huyết Lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phía trước đạo hắc ảnh kia tựa như hết sức yếu ớt, phẫn nộ nhìn xem hậu phương hai người nói. Mơ hiểm. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cái gì gọi là sát vương thí luyện ngươi không biết sao? Không từ thủ đoạn sống một tháng biết không? Chúng ta tự nhiên nếu không chọn thủ đoạn. Ngươi Huyết Lâu ra thích độc lai độc vãng, nhưng ta Diêm La Phủ lại là hai người một tổ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hiện tại liên thủ cũng rất bình thường, lại không có vi phạm sát vương thí luyện quy tắc. Sát vương thí luyện bên trong thế nhưng là rất ít gặp đến nữ sát thủ, trở thành sát thủ lâu như vậy đến nay, ta còn thực sự không hưởng qua nữ sát thủ tư vị, hôm nay có may mắn nhìn thấy, ta nhất định muốn nếm thử Huyết Lâu nữ sát thủ rốt cuộc là tư vị gì. Ta cũng muốn thử xem, ta không ngại ai tới trước, ha ha. Hậu phương hai cái hắc y nhân ngươi một lời ta một câu, tựa như đang chơi mèo bắt chuột trò chơi, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được hai người trên mặt vẻ dâm tà. Hai người các ngươi cái chết không yên lành. Phẫn nộ thanh âm từ nữ tử trong miệng truyền ra, nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ nhận ra, nữ tử chính là Huyết Yêu Nhiêu. Bất quá giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu lại không lúc trước hăng hái hoa cùng yêu nhiêu vũ mị, hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, chết tử tế bản thân bị trọng thương đồng dạng. Một cỗ băng hàn chi khí từ nàng trên người tản ra cực kỳ đáng sợ, cỗ kia hàn băng chi khí đang không ngừng đông kết nàng kinh mạch và hồn hải tràn ngập toàn thân. Chúng ta ngũ độc trưởng, ngươi còn muốn chạy. Không cần bao lâu, ngươi cả người liền sẽ triệt để hóa thành nước đặc. Trong đó một hắc y nhân mở miệng nói. Hóa thành nước đặc cũng không có gì chơi vui, ta xem nàng cũng đã không có phản kháng chi lực, trực tiếp cầm xuống a. Một người khác tạ ơn cười nói. Cũng tốt. Tiếng nói rơi xuống, hai người tốc độ bỗng tăng tốc, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, từ hai cái phương hướng thẳng hướng Huyết Yêu Nhiêu. Huyết Yêu Nhiêu giờ phút này bản thân bị trọng thương, thân thể đều nhanh cứng ngắc, ở đâu là bọn hắn hai cái đối thủ, nàng trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải chết. Huyết Yêu Nhiêu gầm lên một tiếng, chẳng biết tại sao, trong óc nàng đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, tấm kia cũng không tính tuấn tú, nhưng lại thập phần kiên nghị khuôn mặt. Điện chủ đại nhân, vĩnh biệt. Huyết Yêu Nhiêu buồn bã cười một tiếng, không sai, trong óc nàng xuất hiện tấm kia khuôn mặt, chính là Tiêu Phàm. Liền Huyết Yêu Nhiêu chính nàng đều không biết, vì sao tại sắp chết thời khắc, lại đột nhiên hiện lên Tiêu Phàm thân ảnh. Ông ông! Đột nhiên từng đảo huyết sắc quang mang từ Huyết Yêu Nhiêu đỉnh đầu nở rộ mà ra, một đóa, giống như từng đóa máu tươi chi hoa nở rộ, chói lọi Yêu Nhiêu. Dường như tại cao ngạo Yêu Nhiêu dưới, phóng thích ra sinh mệnh cuối cùng sán lạn cùng phương hoa. Bát phẩm đế huyết hoa chạy mau. Hai cái hắc y nhân nguyên bản còn muốn châm chọc lật một, nhưng khi nhìn thấy đầy trời huyết hồng lúc, hai người trong lòng đã trải qua run lên. Phúc phúc phúc. Hai cái hắc y nhân vừa mới quay người, toàn thân liền đột nhiên nổ tung, giống như từng đóa Yêu Nhiêu huyết hoa tại hư không thịnh phóng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 618. Gặp lại Long Vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn canh giờ trong chớp mắt, giờ phút này chân trời đã trải qua sáng rõ. Tiêu Phàm vị trí trong phòng, lại là một mảnh đen kịt, từng đảo hắc sắc gợn sóng từ hắn trên người nở rộ mà ra, tràn đầy một loại hủy diệt khí tức, liền không khí đều bị dành thời gian. Chỉ một lát sau về sau, sương mù màu đen đột nhiên quay cuồng gầm hét lên. Sau đó như vạn phong về tổ tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Không hổ là bát phẩm ninh thần hoa, rốt cuộc triệt để lĩnh ngộ để tam trọng hủy diệt chi ý. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, kết quả này nhường hắn hết sức hài lòng. Cái này mấy tháng đến nay, hắn một mực dừng lại ở đệ nhị trọng hủy diệt chi ý đỉnh phong, cũng không cách nào phóng ra một bước này, không nghĩ tới thôn phệ một mảnh ninh thần hoa cánh hoa. Liền đánh phá tầng này cách ngăn. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, lần nữa thi triển hồn biến liếm tức thuật mới có thể chống đỡ hơn một ngày a. Tiêu Phàm thầm nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm lần nữa biến thành huyền hoàng bộ dáng, sau đó thu hồi ủ linh nhất hào, liền sải bước ra khỏi phòng. Quét bốn phía liếc mắt, Tiêu Phàm trong mắt một trận cười khẽ, cái này hoa ra người thật đúng là kiên nhẫn a. Hiện tại cũng còn đang giám thị bản thân. Bất quá Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, tạm thời liền xem như cái gì đều không biết, bút chứng này đều ghi tạc Hoa Thiếu Phi trên người. Đi tới trên đường cái, Tiêu Phàm thở đi dạo lên, cái này cũng nhìn xem, vậy cũng ngó ngó, tựa như nhà quê vào thành. N. Đột nhiên Tiêu Phàm ngừng thân hình, phía trước trên đường phố vây đầy tu sĩ, Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Vô luận là ở đâu, bao nhiêu không được người vây xem. Tiêu Phàm cũng có chút hiếu kỳ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, liền hướng lấy phía trước đám người đi đến. Lưu nhiều máu như vậy, một người lại có bao nhiêu máu có thể chảy a? Ai thiếu nữ này đoán chừng đã trải qua không cứu. Đoán chừng cũng không phải là cái gì người tốt, thủ thương thời điểm còn ăn mặc y phục xạ hành đây, đoán chừng đang làm gì nhận không ra người hoạt động. Đi thôi, qua một lúc đội tuần tra sẽ đến xử lý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Phàm còn không có tới gần, tiếng nghị luận liền truyền vào lỗ tai hắn, một chút tu sĩ nhìn một chút liền quay người rời đi, hiển nhiên không nguyện ý xen vào việc của người khác. Bất quá Tiêu Phàm nghe được y phục xạ hành, cái này ba chữ lúc lại là cau mày một, hiện tại đang tại tham gia sát vương thí luyện, có lẽ là tham gia sát vương thí luyện sát thủ cũng khó nói. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng vẹn vẹn chỉ cần cái này sao nghĩ mà thôi, dù sao hắn bình thường đều là một bộ áo bào đen, có thời điểm chỉ là ra thích cá nhân mà thôi. chẳng qua là khi hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu tấm kia trắng bệch dung nhan lúc, tâm hắn hung hăng rung động một huyết. Tiêu Phàm vừa định kêu to, đến miệng vừa danh tự trong nháy mắt nuốt xuống dưới. Không sai, ngã trong vũng máu nữ tử áo đen chính là Huyết Yêu Nhiêu. Nhận ra Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm tự nhiên không dám gọi Huyết Yêu Nhiêu danh tự. Phải biết, những đại gia tộc trong tay thế nhưng là có ký ức thủy tinh, ghi chép tất cả tham gia sát vương thí luyện mặt người lỗ, Huyết Yêu Nhiêu khẳng định cũng ở trong đó. Nếu như bản thân danh mục xài gan sông đi lên, rất dễ dàng sẽ cho rằng hắn cũng là tham gia sát vương thí luyện tu sĩ. Chỉ là, chẳng lẽ liền mặt cho Huyết Yêu Nhiêu chết như vậy hay sao? Không có khả năng. Cũng không phải Tiêu Phàm đối Huyết Yêu Nhiêu có cái gì đặc thù tình cảm, mà là Huyết Yêu Nhiêu đã từng nhiều lần tại thời khắc nguy nan trợ giúp qua bản thân. Nếu như không có Huyết Yêu Nhiêu, đoán chừng Đại Yến Vương Triều đều đã sớm bị hủy diệt. Tiêu Phàm hít sâu một, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua. Nếu như không phải có thể cảm ứng được nàng trên người như có như không sinh cơ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng Huyết Yêu Nhiêu đã chết. Mặc kệ, lại không cứu nàng, nàng sẽ chết. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng nóng nảy, bình tĩnh tâm thần chậm rãi đi qua. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Có người hảo tâm nhắc nhở Tiêu Phàm nói, Huyết Yêu Nhiêu ăn mặc liền để rất nhiều người kiêng kỵ. Trong đám người, có mấy người cau mày nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, đáng tiếc cuối cùng nhường bọn hắn thất vọng. Phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật, thế nhưng là từ trên căn bản cải biến một người dung nhan cùng hồn lực khí tức, cho dù chiến đế cũng chưa chắc có thể xem thấu. Tiêu Phàm lơ đễnh nhìn xem bốn phía tu sĩ, ra vẻ trấn định nói. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, huống chi còn là dạng này mỹ nữ đâu. Lập tức không để ý đám người ánh mắt, Tiêu Phàm ôm Huyết Yêu Nhiêu chuẩn bị hướng chỗ ở mà đến, đồng thời, dán Huyết Yêu Nhiêu thân thể bàn tay, lại là thấm vào từng tia đá màu trắng năng lượng tiến vào nàng thể nội. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét Tiêu Phàm liền giật mình kinh ngạc không hiểu. Không có khả năng a, kinh mạch hoàn hảo, hồn hải hoàn hảo, làm sao có thể hồn lực hoàn toàn không có. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc không thôi, một người, dù là kinh mạch phá toái, hồn hải vỡ nát, hồn lực cũng vẫn là sẽ tồn tại a. Mở ngoặt vuông chuyên cua y đơ. Úp ne đóng ngoặt vuông, nhưng là giờ phút này, Huyết Yêu Nhiêu thể nội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồn lực, đơn giản cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì hai dạng. Tiêu Phàm tự nhận là cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là loại tình huống này hắn chưa từng thấy qua, đừng nói gặp, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu chỉ là một người bình thường, không có hồn lực có thể lý giải, có kinh mạch cũng có thể lý giải, nhưng là lại làm sao có thể có hồn hải đâu. Hồn hải, đây chính là chiến vương cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đầy đủ a. Tiêu Phàm 1 đến 2, 2 đến 3 kiểm tra Huyết Yêu Nhiêu thể nội tình huống, đối với bốn phía tu sĩ chỉ trỏ hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào dò xét, cũng không phát hiện bất luận cái gì hồn lực tồn tại, chỉ có tâm mạch còn tại nhẹ nhàng nhảy lên, chứng minh Huyết Yêu Nhiêu vẫn là một người sống. Chờ đã, có vẻ như có một loại tình huống là không có bất kỳ cái gì hồn lực. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem trong ngực Huyết Yêu Nhiêu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ kinh hãi vẻ. Nếu như thực sự là loại tình huống đó, Huyết Yêu Nhiêu nếu như không chết, tương lai há không phải rất có thể thành thánh. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Chậm đã. Coi như Tiêu Phàm trong đám người đi ra một sát na kia, một đạo thanh thúy êm tai thanh âm vang lên, Tiêu Phàm một lộp bộp, đã làm tốt liều mạng dự định. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một người mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ đứng ở hắn phía trước, thiếu nữ mang theo một khối tử sắc mạng che mặt, thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Một đầu gấm vóc giống như mái tóc dùng một chi tử san hô búi tóc kéo thành chuỗi nguyệt hình, tai tóc mai hai bên cắm một mảnh tử sắc mặt dây chuyền lưu ly châu, nhường hắn cả người lộ ra cao quý ung dung. Phảng phất như tiên một dạng, giống như hoa sen mới nở, mặc dù có mạng che mặt che lấp, nhưng là không khó tưởng tượng dưới khăn che mặt tấm kia khuyên quốc khuyên thành dung nhan. Nhìn thấy gương mặt này lúc, bốn phía tu sĩ tất cả đều tản ra ánh mắt nóng bỏng, huyết dịch một trận sôi trào. Là nàng. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, hắn trong nháy mắt nhận ra nữ tử này, đúng là hắn ngoài ý muốn cứu Đại Long Cửu công chúa Long Vũ, đương nhiên Tiêu Phàm cũng không biết nàng cụ thể danh tự cùng thân phận. Cái này cũng không có gì, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào Long Vũ bên cạnh người mặc mùi hương cổ xưa hắc sắc cẩm y bên hông cột một cái tuyển thanh sắc chu văn dây lụa thanh niên trên người lúc, trong lòng có chút không được bình tĩnh, trừ Long Thần còn có thể là ai. Gặp qua nhị đế tử, gặp qua cửu công chúa. Ngay sau đó, bốn phía tu sĩ nhao nhao hướng về hai người bái xuống dưới. Cửu công chúa. Tiêu Phàm mặc dù đã có phỏng đoán, nhưng là trong lòng vẫn như cũ không được bình tĩnh, bản thân cứu vậy mà Đại Long Cửu công chúa. Nắm giữ băng tộc huyết mạch nàng đối Đại Ly đế triều tới nói, không biết là họa hay phúc. Ngươi là đang gọi ta sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tận lực nhường bản thân bình tĩnh đến, trong lòng an ủi bản thân, giờ phút này bản thân cải biến dung mạo cùng khí tức. Ai cũng không có khả năng nhận ra tự mình tiến tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 619. Ta biết rõ ngươi là ai. Long Vũ sắc mặt thập phần bình tĩnh, một hai đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thỉnh thoảng lấp lóe cái này con mắt, linh động tựa như biết nói chuyện, nhưng Tiêu Phàm hơi tê tê. Cô gái nhỏ này sẽ không như vậy cũng có thể nhận ra ta tới a. Tiêu Phàm trong lòng khẩn trương tới cực điểm, tu luyện tới bây giờ, hắn đối mặt một người còn cho tới bây giờ không có như thế khẩn trương qua. Chính yếu nhất còn không phải bởi vì thực lực, mà là vẻn vẹn sợ đối phương nhận ra hắn mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng có một vạn con thảo nê mã băng lao nhanh, cái này sát vương thí luyện. Nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế thật đúng là bộ bộ kinh tâm, chí ít đối với hắn mà nói là như thế này. Không có gì, chỉ là ta tối hôm qua mất một kiện đồ vật, ta hoài nghi là nàng trộm. Long Vũ chỉ Tiêu Phàm trong ngực huyết yêu nhiêu nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, không ít người nhao nhao rời xa Tiêu Phàm mấy bước. Trộm cửu công chúa đồ vật. Đây không phải muốn chết sao? Phải biết, đế chủ cùng nhị đế tử là sủng ái nhất chìm cửu công chúa. Lúc trước cửu công chúa bởi vì phát bệnh kém chút hương tiêu ngọc vẫn, đế chủ thế nhưng là đau lòng nhức ấp. Hiện tại cửu công chúa phục sinh còn không cưng chiều cùng một cuộc cưng quý giá một dạng. Chỉ có Long Thần lộ ra vẻ cổ quái, tối hôm qua đế cung đều rất bình tĩnh a, cái nào có thứ gì bị trộm. May mắn là, huyết yêu nhiêu khuôn mặt thật sâu vùi sâu vào Tiêu Phàm trong ngực, hắn căn bản nhìn không thấy, bằng không Long Thần tự nhiên cũng có thể liếc mắt nhận ra huyết yêu nhiêu đến. Nàng trộm không trộm đồ vật không liên quan chuyện ta cũng chỉ là một người đi đường, bất quá nàng giờ phút này bản thân bị trọng thương, mà ta là một luyện dược sư trước tiên đem nàng cứu tỉnh, ngươi lại theo nàng đòi hỏi ngươi đồ vật a. Tiêu Phàm giờ phút này chỉ muốn thay huyết yêu nhiêu chữa thương, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không thể bại lộ thân phận, đây mới là phiền toái nhất. Tốt! Long Vũ gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng rảo hoạt quang mang, nhìn về phía một bên Long Thần nói. Nhị ca thay bọn hắn mướn phòng, ta muốn nhìn xem nàng, không thể để cho nàng chạy. Long Thần một trận cổ quái, bất quá vẫn là nhận lời Long Vũ ý nghĩ, ở một bên khách sạn mở một gian thiên tự hào phòng trọ. Tiêu Phàm cao mày một cuối cùng vẫn hướng khách sạn đi đến. Cũng đúng lúc này trong đám người có một hai đạo thân ảnh chậm rãi thối lui, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này hai người rất có thể là tham gia sát vương thí luyện sát thủ. Bất quá, hoa ra truy tung Tiêu Phàm người lại là có chút không biết làm sao. Hiện tại làm sao bây giờ, hắn bị nhị đế tử cùng cửu công chúa mang đi. Từ nữ đại khái hình dáng nhìn, rất có thể là tham gia sát vương thí luyện sát thủ, bất quá cũng không nhất định, có lẽ thực chỉ là trộm cửu công chúa đồ vật, bị đế cung tướng sĩ gây thương tích. Bất kể như thế nào, trước tiên đem việc này nói cho gia chủ, nhường bọn hắn tới xử lý. Mơ thầm mấy cái hoa ra người lặng yên biến mất, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Dù sao Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chạy trốn, bọn hắn yên tâm rất. Tiêu Phàm ôm huyết yêu nhiêu tiến vào khách sạn, tại tiểu nhị dưới sự hướng dẫn đi vào một gian thanh nhã biệt viện bên trong. Long thần cùng Long Vũ đi theo phía sau, Long thần rốt cuộc nhìn không được hỏi. Cửu muội, ngươi nhận biết bọn hắn? Làm sao mà biết? Long Vũ cơ trí cười một tiếng, tựa như liền băng tuyết đều có thể hóa tan. Cái này hai người đều rất lạ lắm, ngươi mới vừa mới tỉnh lại không lâu, hẳn không có gặp qua mới đúng. Long thần suy nghĩ một chút nói. Bất quá, ngươi cũng không giống là xen vào việc của người khác người a. Vậy nhưng chưa hẳn a, nói không chừng ta tâm tính đại biến, hiện tại liền thích xen vào chuyện bao đồng. Long Vũ cười cười, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn tỉnh lệ mà cao nhã, sau đó nghiêm mặt nói. Ta hoài nghi người này tâm thuật bất chính, không phải vì cứu nàng. Có đúng không? Long thần nửa tin nửa ngờ, hắn phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu bản thân cửu muội. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng là làm người thế nhưng là thập phần thiện lương. Tu luyện tới bây giờ, hai tay cơ hồ không có tiêm nhiễm bất luận cái gì máu tươi. Lấy Long thần đối Long Vũ biết, nàng không phải loại kia tùy tiện hoài nghi người khác người. Nhị ca, ngươi tin tưởng ta là được. Long Vũ nhặt hoa cười một tiếng, giống như gió xuân ôn hòa, nhưng Long thần nghi ngờ trong lòng tất cả đều tiêu tán, lại nói. Ta đi vào giám thì hắn. Nhị ca ngươi nếu là có sự tình trước tiên có thể rời đi, ta bản thân hồi cung. Không được. Long thần không chút do dự phủ định nói. Vậy ngươi tại bên ngoài chờ ta, ta đi vào giám thị hắn. Còn không đợi Long thần phản ứng, Long Vũ một lắc mình liền đi vào phòng bên trong, thuận tay đóng cửa phòng. Ngươi! Long thần không còn gì để nói. Nhưng là lại không thể làm gì, đành phải tại bên ngoài chờ lấy. Hắn tin tưởng chỉ cần bản thân thời điểm cảnh giác, lấy bản thân thực lực, ai cũng không làm gì được Long Vũ. Trong phòng, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống huyết yêu nhiêu, quay đầu nhìn một chút đi vào phòng Long Vũ liếc mắt, nói. Cửu công chúa, tại hạ muốn cho nàng kịp thời chữa thương, không cho phép quấy rầy. Ta không quấy rầy ngươi, ta ở nơi này nhìn xem. Long Vũ híp đôi mắt đẹp, ngồi tại chỗ tử bên trên, hai con ngọc thủ chống đỡ cái cằm, thập phần nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một, trong lòng không khỏi nghĩ thầm cô gái nhỏ này không có bệnh đi, chẳng lẽ đối ta vừa thấy đã yêu. Không thể không nói, hắn hiện tại dung mạo, so trước đó muốn tuấn mỹ rất nhiều. Hoàn toàn một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Tại hạ xem bệnh, không cho phép quấy rầy. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi liền để cho ta xem một chút đi. Long Vũ nháy mắt, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương tuyệt thế dung nhan, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nếu là biến thành người khác, đoán chừng đã sớm mềm lòng đi. Đáng tiếc ngươi cái này chiêu đối ta vô dụng. Tiêu Phàm trong lòng nói ra, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì tàn khốc. Cứu người chữa thương, vạn nhất ra chút gì ngoài ý muốn, nhưng là sẽ người chết. Huyết yêu nhiêu thương thế quá nặng, Tiêu Phàm muốn cứu hắn, nhất định phải thi triển đá màu trắng lực lượng, làm sao có thể để cho nàng ở một bên nhìn xem. Đá màu trắng thế nhưng là trên người bí mật lớn nhất, một khi bị người biết rõ, thế nhưng là so Tu La truyền thừa còn muốn cho người chấn kinh tồn tại. Ngươi cũng quá không thông nhân tình. Long Vũ đột nhiên đứng dậy, biến hung hăng càn quấy lên, trên mặt lóe qua một tia giảo hoạt quang mang. Sau đó, từng tia hồn lực từ nàng trên người tràn ngập mà ra, bao phủ cả tòa gian phòng. Tiêu Phàm không biết vì sao. Ta biết rõ ngươi là ai. Đột nhiên, Long Vũ mở miệng nói ra, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy, nhịp tim bỗng ra tốc, đáy mắt chỗ sâu trải qua một vòng sát ý lạnh như băng, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Nàng thức tỉnh băng tộc huyết mạch, ngay cả ta đều nhìn không ra hắn tu vi, nên không kém gì chiến hoàng cảnh trung kỳ. Ta nếu động thủ, Long thần tất nhiên sẽ trước tiên xông tới, đến lúc đó huyết yêu nhiêu coi như khó sống. Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Ta trước hai ngày vừa tới Long Hoàng đế đô, ngươi thế nhưng là cao quý đại Long Cửu công chúa, làm sao có thể nhận biết tại hạ xã này giá thất phu. Tiêu Phàm khí định thần nhàn nói, thần sắc không hề bận tâm, hoàn toàn nhìn không ra mảy may dị dạng. Đừng giả bộ, dù là ngươi biến bộ dáng, nhưng ngươi trên người cũng có hai loại đồ vật sẽ không thay đổi. Long Vũ hì hì cười một tiếng, lại ngồi đến. Chẳng lẽ hắn thực nhận ra bản thân? Không nên à. Tiêu Phàm trong lòng một lộp bộp, thu liếm sát ý kém chút bộc phát, ngưng tiếng nói. Nguyện thỉnh giáo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 620. Cái gì gọi là mặt dày mày dạn? Rốt cuộc thừa nhận. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Long Vũ thần sắc thập phần bình tĩnh nói. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ, cái này Long Vũ hẳn là thập phần xác nhận bản thân thân phận, căn bản không giống như là đang cố ý lừa dối bản thân mà thôi, chỉ là bản thân ngụy trang, căn bản không ai có thể nhận ra mới đúng a. Cái này Long Vũ lại là làm sao phát hiện đâu? Chẳng lẽ băng tộc huyết mạch cường hoành như thế? Ngươi yên tâm, không ai có thể nhìn trộm trong phòng tất cả. Long Vũ lại nói, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Đa tạ công tử ăn cứu mạng. Ngươi là như thế nào nhận ra ta? Tiêu Phàm hít sâu một, bản thân lại phủ nhận đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát liền thừa nhận, có vẻ như cô gái nhỏ này cũng không có làm khó bản thân ý tứ. Đối với Long Vũ một lễ này, Tiêu Phàm cũng là vui vẻ tiếp nhận. Mặc dù hắn là vì hấp thụ hàn băng chi khí bàng bạc năng lượng, nhưng là cũng là cứu nàng tính mệnh. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không nhận ra được ngươi, bất quá khi ngươi âm thầm chữa thương cho nàng một khắc này, ta liền phát hiện ngươi. Long Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng cũng hết sức kinh ngạc Tiêu Phàm ngụy trang chi thuật. Mơ thầm chữa thương cho nàng. Tiêu Phàm càng thêm không hiểu, bản thân hồn lực khí tức đều phát sinh biến hóa, ngươi lại thế nào phát hiện đâu. Không sai, ngươi hồn lực bên trong có ta hàn băng chi khí, mặc dù rất yếu, nhưng là khó thoát ta bắt. Long Vũ giải thích nói. Hàn băng chi khí? Chẳng lẽ là bởi vì ta thôn phệ nàng thức tỉnh huyết mạch chi lực lúc hàn băng chi khí, dung nhập ta hồn lực bên trong? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lập tức cũng rốt cuộc minh bạch Long Vũ vì sao sẽ nhận ra hắn. Hắn thi triển hồn biến liếm tức thuật cải biến là bản thân hồn lực khí tức, mà không có thay đổi hàn băng chi khí khí tức. Hơn nữa, cái này hàn băng chi khí chính là băng tộc huyết mạch thức tỉnh đặc thù khí tức. Long Vũ có thể trước tiên phát hiện cũng rất bình thường. Đương nhiên còn có một chút. Để cho ta khẳng định cứu ta người là ngươi. Long Vũ nhìn xem Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, lại nói. Ánh mắt ngươi, mặc dù ngươi dung mạo cùng hồn lực khí tức cải biến, nhưng là ngươi ánh mắt không có đổi. Ta nói tiểu ni tử, ngươi lúc đó chỉ là liếc lấy ta một mà thôi, ngươi liền nhớ kỹ con mắt ta. Tiêu Phàm một mặt không tin, ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không thích ca à. Đúng vậy a, ta thích ngươi. Long Vũ thập phần nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt hiện ra thu thủy ba đào, nhường Tiêu Phàm không còn gì để nói, nhưng mà nàng một chút cũng không giống đang nói đùa bộ dáng, lại nói: ta đã từng đã thề, ai nếu có thể chữa cho tốt ta bệnh, ta liền lấy thân báo đáp, vĩnh thế dứt khoát. Ngừng ngừng ngừng. Tiêu Phàm làm một đình chỉ thủ thế, hắn không thể không ngăn cản, cái này Long Vũ càng nói càng thái quá. Tiêu Phàm tin tưởng vừa thấy đã yêu, nhưng là cũng không khoa trương như vậy. Đầu tiên, ta cứu ngươi cũng không phải là vì cứu ngươi, chỉ là ngươi trên người hàn băng chi khí đối ta hữu dụng mà thôi. Tiêu Phàm quyết định hảo hảo giáo dục một Long Vũ. Đệ nhị, đã ngươi nhận ra ta, chắc hẳn ngươi cũng nên biết rõ, ngươi đại ca Long Tiêu là bị ta gây thương tích, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, người bình thường không có khả năng chữa cho tốt hắn, ngươi và ta là cửu nhân mới đúng. Đệ tam, ngươi mới vừa nói ai chữa cho tốt ngươi bệnh, liền lấy thân báo đáp, nếu như là người khác chữa cho tốt ngươi, ngươi muốn lấy thân báo đáp chính là người khác, không phải ta, cho nên ngươi ra thích cũng không phải ta. Đệ tứ, ngươi còn quá nhỏ, bây giờ còn không hiểu cái gì là ra thích, ta thừa nhận mình có chút xoáy, nhưng là ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Còn có đệ ngũ, ta đã có bạn gái, đối những nữ nhân khác không có hứng thú. Tiêu Phàm một hơi nói xong, vốn cho là Long Vũ nên biết khó mà lui, thậm chí trực tiếp tự tay mình giết cửu nhân đi, thật không nghĩ đến, Long Vũ cười rất sán lạn, rất chân thành nghe hắn nói. Còn có đây này. Long Vũ cười nói, hiển nhiên vừa mới những lời kia đều không nghe lọt tai. Cô gái nhỏ này sẽ không đầu có bị bệnh không? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có loại cực kỳ không ổn dự cảm. Nói xong, vậy liền nên ta nói. Long Vũ hắng giọng, nghiêm mặt nói. Đệ nhất, ngươi cứu ta mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng nhân duyên là ông trời chú định, đây chính là ngươi ta ở giữa duyên phận. Đệ nhị, ta đại ca là bị ngươi gây thương tích, nhưng là ngươi lại cứu ta, đối ta Long gia mà nói, ăn oán thanh toán xong, hơn nữa, nếu như ngươi lại cứu tốt ta đại ca, chính là đối ta Long gia có ăn. Đệ tam, ta Long Vũ nói ra lời nói cho tới bây giờ không có thu hồi lại, vô luận ngươi có thích ta hay không, ta đều thích ngươi, ta chỉ quan tâm ta thích ngươi, ngươi có thích ta hay không hoàn toàn không liên quan chuyện ta. Đệ tứ, ngươi cái này Trương gia mặt mặc dù nhìn qua lớn hơn ta, nhưng là ngươi tuổi thật cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi không tư cách giáo dục ta, hơn nữa, dung mạo ngươi cũng không xoáy. Về phần đệ ngũ, ngươi là có hay không có bạn gái cũng không liên quan chuyện ta, cách nào thành công nam nhân không có tam thê tứ thiếp. Long Vũ lại nói năng có khí phách, nhường Tiêu Phàm vậy mà không biết nói gì, thậm chí cảm thấy đến đối phương nói mới là chân lý một dạng. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cho quỳ xuống, cái này Long Vũ thật đúng là ăn oán rõ ràng, yêu hận rõ ràng a, thế nhưng là ta Tiêu Phàm thật đúng là tiêu thụ không dậy nổi. Cái gì gọi là mặt dày mày dạn, Tiêu Phàm xem như chân chính kiến thức đến, cái này Long Vũ cảm giác không bản thân không gả a. Cô Nai Nai, ngươi nói đều đúng, ngươi là cao quý đại Long công chúa, ta không với cao nổi được sao? Tiêu Phàm vẻ mặt đưa đám nói, hắn còn là lần thứ nhất tại trong lời nói rơi xuống hạ phong. Lấy Long Vũ địa vị và thân phận, còn có khuyên quốc khuyên thành dung nhan, thế gian này muốn lấy nàng nhiều người đi, vì sao sẽ coi trọng bản thân đâu. Tiêu Phàm có thể không tin thực chỉ là Long Vũ một câu mà thôi, thế nhưng là càng nghĩ, bản thân trên người cũng không có cái gì đáng giá nàng nhớ thương a. Ngươi trèo lên hay không lên, ta tâm lý nắm chắc. Long Vũ vẫn như cũ thập phần chân thành nói, trên người phát ra cái này một loại quý khí cùng riêng biệt khí chất. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Long Vũ thật đúng là một kỳ nữ. Vẫn là cứu tốt bạn gái của ngươi đi, nếu như nàng đều không thèm để ý, vậy ngươi cũng không tất yếu để ý. Long Vũ ngữ khí có chút ghen ghét nói, chậm rãi thu hồi hồn lực. Cô gái nhỏ này không phải là nghiêm túc a? Tiêu Phàm trong lòng không còn gì để nói, cái này Huyết Yêu Nhiêu cũng không phải bạn gái của ta tốt a. Hắn cũng biết rõ, Long Vũ là không nghĩ tiếp tục cùng bản thân tranh luận xuống dưới, bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm đành phải đưa ánh mắt rơi vào Huyết Yêu Nhiêu trên người. Nhìn Long Vũ liếc mắt, Tiêu Phàm biết rõ, muốn để cho nàng rời đi, là không có khả năng. Trước tiên đem Huyết Yêu Nhiêu chữa cho tốt lại nói, chờ sát vương thí luyện kết thúc, ta trực tiếp chạy trốn, chẳng lẽ còn làm gì được ta? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hồn lực từ hắn trên người thả ra, cách trở tất cả dò xét. Long Vũ dù sao cũng đuổi không đi, nhưng là bên ngoài còn có cái Long Thần a, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận. Tâm thần khẽ động, mấy cây kim châm liền đánh vào Huyết Yêu Nhiêu thể nội, trọng yếu nhất một tự nhiên là đỉnh đầu định hồn châm. Theo mấy cây kim châm đánh vào, Huyết Yêu Nhiêu trên người khí tức chậm rãi biến vững vàng, bậc này thủ pháp, nhường một bên Long Vũ một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới, Huyết Yêu Nhiêu chiến hồn lại là trong truyền thuyết đế huyết hoa đề huyết, một đời một nở rộ. Nếu như không phải gặp gỡ ta, đóa này Yêu Nhiêu chi hoa liền thực vĩnh thế héo tàn. Tiêu Phàm hít sâu một, không coi ai ra gì, tâm thần chậm rãi chìm vào thay Huyết Yêu Nhiêu chữa thương bên trong.